Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, trang 470. Trước mắt hai vị đến tột cùng là bản nhân vẫn là bẫy dập. Bắt được Nhất Thẩm liền biết, bắt lấy bọn họ. Hồi phu nhân xuống phía dưới thuộc hạ đạt mệnh lệnh. Hai vị này, tận lực không cần trọng thương, khụ khụ. Phu nhân, trên xe lăn, nhà tiên tri, run run rẩy rẩy mà ho khan. Gầy ốm đôi tay gắt gao bắt lấy bắt tay. MU bàn tay bạo khởi gân xanh. Bọn họ là biến số, là ảnh hưởng đại cục biến số. Phu nhân trăm triệu không thể mềm lòng. Ngoặc kép, hồi phu nhân trầm mặc một lát. Bắt sống, đây là mệnh lệnh, nhà tiên tri, há miệng thở dốc. Rốt cuộc không có tiếp tục khuyên bảo. Nàng phía sau truyền tống môn thực mau mở ra. Lại một đội thần hàng chi thủ tiểu đội vọt tiến vào. Gia nhập hỗn chiến bên trong. Cùng bác sĩ dịch bệnh báo tang chi thơ cùng loại. Màu xám thủy tiên đồng dạng thuộc về phạm vi quần công. Tại hạ thuộc tất cả đều gia nhập chiến trường dưới tình huống. Hồi phu nhân cũng không có lại ra tay. Nàng từ trong lòng lấy ra một con nho nhỏ túi, đi hướng bị mục tái ngôn trọng thương, nhưng đang ở nhanh chóng khôi phục thần tự chi loại, đó là một con cũ kỹ. Bẹp toái hoa túi tiền, thoạt nhìn tựa hồ không trang thứ gì, nhưng nó bị hôi phu nhân tay dẫn theo ở thần tự chi loại trước mặt lung lay một vòng. Nguyên bản giữ tợn phát cuồng thần tự chi loại liền chợt an tĩnh lại, an. An, Enzo, này từ vô số người thể khí quan tạo thành quái vật phát ra nháo nháo dính dính tiếng kêu. Nó mấy trăm con mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm túi. Mấy trăm chỉ cái mũi không ngừng mà ngửi ngửi, hôi phu nhân đem kia chỉ túi kéo ra. Đảo ra bên trong đồ vật lại là một quả nho nhỏ mà trắng tinh răng sữa, không cần suy đoán. Kia tất nhiên chính là Enzo, hàm răng. Ở răng sữa xuất hiện nháy mắt, thần tự chi loại liền bắt đầu giống bị bạo phơi tảo tía giống nhau khô quát lên. Kia không đếm được tứ chi cùng ngũ quan không ngừng hướng nội co rút lại. Từng mảnh mà bong ra từng màng hơn nữa dần dần nội khảm. Mà nó cuối cùng triển lộ ra tới bộ dáng, lại là một cái xanh tím sắc, toàn thân mọc đầy vảy trẻ mới sinh. Trẻ mới sinh tập tễnh bước chân hướng hôi phu nhân đi đến. Quỷ thuần hắc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay răng sữa. Này cái hàm răng nhất định là cái này phó bản đặc thù đạo cụ. Chòm song tử, Alan trong lúc hỗn loạn phân tích hiện có tình báo. Nếu Enzo huy hiệu năng lực là vô hiệu hóa, nàng hàm răng hình thành đạo cụ hẳn là cũng chịu tải cùng loại năng lực. Thậm chí có thể là S cấp. Nói như vậy, nhân phó bản trung tâm nhân vật cập cốt truyện sinh ra S cấp đạo cụ. Ở nguyên thủy phó bản là phát huy ra lớn nhất, thậm chí vượt mức phát huy tác dụng. Hiện tại là tốt nhất động thủ thời cơ. Không có khống chế thân thể Albow đem ý thức truyền lại cấp Alan. Thần tự chi loại bị áp chế. Hắc Sơn Dương sắp tiếp xúc trung tâm cựu thần chi chứng. Chúng ta chỉ cần đối phó hôi phu nhân là được. Bất luận nữ sĩ khôi phục ký ức sau sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, chúng ta cần thiết làm nàng thức tỉnh. Chờ khôi phục ký ức sau, nàng là nguyện ý tương trợ cũng hảo, cùng bọn họ đối địch cũng thế. Nữ sĩ là phó bản tha khóa cống hiến giả, trừ bỏ Hắc Sơn Dương ở ngoài, nàng là nhất có quyền thanh tỉnh mà đi qua cái này phó bản người chơi, đạt thành chung nhận thức lúc. Sau, Alan quanh thân chợt nổi lên một tầng huyết quang, phức tạp mà thần thánh hoa văn như máu quản giống nhau ở hai tay của hắn. Bên gáy, gò má hiện lên, nguyên bản tú khí nam hài đột nhiên triển lãm ra lệnh người sờn tóc gáy quỷ dị cùng thánh khiết. Phảng phất thiên sứ cùng ác ma đồng thời hàng linh ở cái này phàm nhân thân hình. Chòm song tử, trung tâm huy hiệu, song sinh hiến tế, cùng với huyết quang lan tràn, đồng dạng đồ đằng đồng thời ở hôi phu nhân trên người hiện ra, trong đám người, thợ pháo hoa, thoáng. Nhìn một màn này, tức khắc hốc mắt muốn nứt ra. Alan, ngươi cái này phản đồ. Chương 264 Black Iris Conference 47. Song sinh hiến tế là một quả phi thường, tà, huy hiệu, từ hy hữu độ tới nói. Chòm song tử, cái này danh hiệu hiếm thấy không thua gì, Relier, cùng, X. Sau hai người một cái yêu cầu Naga huyết thống, một cái yêu cầu cực hạn máy móc cải tạo thân hình. Đều là thượng trăm cái tinh vực đều không nhất định có thể ra một cái tồn tại, mà, chòm song tử, ra. Đời cùng ký sinh điều kiện phi thường hà khắc, đầu tiên ký chủ đến có hai người hoặc là trở lên. Tiếp theo hai bên cần thiết là đồng bào, cùng thai huynh đệ tỉ muội, quang này một cái kiện, liền có thể si trừ đại bộ phận người chơi, cho nên thuyền cứu nạn bên trong về song sinh hiến tế. Tình báo phi thường thiếu, đại bộ phận người chơi đều chỉ có thể xuyên thấu qua đáng sợ huyết tinh biểu tượng. Đem năng lực này đơn giản quy về huyết nhục thao tác. Tựa như phía trước ao bầu ở thần hàng chi thủ sòng bạc gặp được tìm hắn phiền toái dân cờ bạc, hắn trực tiếp đem nhân ra da thịt lột xuống tới như vậy, chỉ có số rất ít người chơi biết. Song sinh hiến tế có thể tác dụng ở người chơi trên người lực lượng kỳ thật có hai bộ phận. Chịu tải linh hồn, thân thể, cùng với thao túng thân thể, linh hồn. Thoạt nhìn phi thường huyết tinh người trước từ kiệt ngạo. Khó thuần đệ đệ ao bâu trưởng quản, càng không tiếng động khủng bố người sau tác từ tính tình ôn hòa ca ca Alan thao tác. Đây cũng là người đưa đò, hiệp hội các thành viên tuy rằng càng thích phó hội trưởng Alan, nhưng ở nào đó thời khắc càng sợ hắn nguyên nhân, ở hôi phu nhân hiện thân kia một khắc. Alan cũng đã trước tiên miêu định rồi linh hồn của nàng. Loại này miêu định sẽ không bởi vì hôi phu nhân sau lại sử dụng S cấp đạo cụ, Enzo răng sữa, mà giải trừ. Đương nhiên, nếu hôi phu nhân vừa xuất hiện liền sử dụng đạo cụ, Alan có lẽ sẽ không thành công. Thở pháo hoa cũng cho rằng Alan năng lực là huyết nhục thao tác, hắn phía trước có bao nhiêu thưởng thức Alan tàn nhẫn, hiện giờ liền có bao nhiêu cừu thị Alan phản bội. Bởi vì chứng kiến qua ao bầu đem cái kia dẫn đầu dân cờ bạc chia năm xẻ bầy, làm thành huyết người, hắn đặc biệt sợ hãi phu nhân cũng đã chịu như vậy thương tổn. Trên tay hắn nguyên bản nhằm vào Auroboro, pháo hoa bom thực mau hướng tới Alan mà đi. Tăng nữ ngâm tụng cùng trích đao cốt nhận cũng thay đổi mục tiêu, bởi vì thần tự chi loại đã bị thu phục. Bọn họ không cần lại cố kỵ bạch tường vi chữa bệnh viện cảnh vệ. Bởi vậy nháo ra thật lớn động tĩnh, oanh. Bóng đêm hạ, thuần trắng yên tĩnh chữa bệnh viện bắt đầu chấn động, ánh lửa cùng sụp đổ từ dưới nền đất lan tràn. Nháy mắt như hắc động, một tầng cắn nuốt hơn phân nửa mặt đất cùng tường thể. Xôn xao. Trong viện nhân viên y tế cùng tu dưỡng người bệnh nhóm tựa như bị đánh nghiêng tay làm giống nhau. Lăn xuống dưới. Hết chương.